Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205 tinh linh triệu hoán, cầu đặt mua, chương 205 đứng ở hắc ám long bò cạp ấu tể thi thể vào rỗng miệng trước. Nguyên Tiêu lấy ra một con thuần khiết tử vong cốt bò cạp. Pháp lực hình thành pháp sư tay thật mạnh nhéo đã nắm thành một đoàn huyết bùn. Đi phía trước một đưa nhét vào hắc ám long bò cạp ấu tể trong miệng vốn dĩ tĩnh mịch vỏ rỗng. Nhắm chặt bò cạp khẩu thế nhưng mở ra một cái 3 mét cao cái khe, Nguyên Tiêu nắm chặt thời gian vọt. Đi vào, đại não một trận choáng váng vẫn luôn đi xuống rớt, cũng không biết rơi xuống mấy ngàn mét, mới chạy nhanh không ngừng dùng ma pháp kỹ lưỡng giảm bớt thể trọng. Đồng thời một cái nhị giai vũ lạc thuật vững vàng phiêu đãng ở giữa không trung rơi xuống mặt. Đất chủ nhân, nơi này căn bản không phải ngấm mơ siêu tháp linh đột nhiên nhắc nhở nói, Nguyên Tiêu hơi hơi sửng. Sốt, long bò cạp hang động không phải rõ ràng ở tù hồn tháp ngầm mấy ngàn mễ. Hắc ám long bò cạp ấu tể khẩu khí tương đương với một cái cự ly ngắn truyền tống trận. Nhưng là hắn lại thập phần tin tưởng tháp linh tuyệt đối sẽ không nói hưu nói vượn, sao lại thế? Này, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, nơi này liền ở hắc ám long bò cạp ấu tể trong cơ thể trống rỗng cốt. Cách chung, tháp linh giải thích nói, vừa rồi trong nháy mắt kia chủ nhân không cảm giác được. Nhưng là ta lại cảm giác được ma pháp kỹ lưỡng thu nhỏ lại chú. Truyền kỳ pháp thuật không gian mở rộng. Truyền kỳ pháp thuật siêu phàm ảo tường, thất giai pháp thuật quần thể định vị truyền tống thuật bốn loại cố định pháp thuật. Chủ nhân bước vào trong nháy mắt trên thực tế là bị rút nhỏ trống rỗng cốt cách bên trong. Quả nhiên này chỉ hắc ám long bò cạp ấu tể ở sống lại trạng thái, Nguyên Tiêu nhanh chóng đánh giá. Bốn phía, long bò cạp hang động nhập khẩu rất lớn. Đường kính cùng độ cao đều có 100 nhiều mễ. Như thế thống nhất đường kính cùng độ cao, thật đúng là cốt cách trống rỗng bộ dáng, khó trách mặt đất cùng động bích chạm đến lên đều là một loại không gì phá nổi cứng rắn xương. Cốt bảy cái đen nhánh cửa động, phẳng phất mở rộng chi nhánh lộ giống nhau xuất hiện ở trước mặt từ tả đến hữu từ thấp đến cao. Chỉ cần bước vào hang động liền có khả năng tao ngộ đến đột nhiên tập kích. Cũng chỉ có nhập khẩu này một mảnh phạm vi là an toàn mảnh đất. Đồng thời tùy thời có thể ở chỗ này giết chết một con săn giết biến dị tử vong cốt bò cạp truyền. Tống đi ra ngoài, Nguyên Tiêu nâng lên thủ đoạn, ở vô hạn chi xà biến thành vòng tay thượng xé xuống một mảnh xà lân rơi xuống đất hóa thành. Một cái con giun lớn nhỏ vô hạn chi xà, trên mặt đất nhanh chóng bò sát vọt vào cái thứ hai hang động. Đừng nhìn vô hạn chi xà hiện tại còn chỉ là ấu thể. Nhưng là nó thân thể cường độ không phải truyền kỳ pháp thuật đều đừng nghĩ phá hủy, vô hạn chi xà. Điều tra, vì cầu bảo hiểm Nguyên Tiêu còn dùng thần thông huyền minh bói toán, hư ảo hình ảnh nháy mắt hiện lên. Nguyên Tiêu huyền minh bói toán kết thúc sắc mặt biến đổi. Một cái màu xám bạch cốt mặt nạ mang ở trên mặt. Chỉnh thể khí chất lập tức thoạt nhìn giống như một cái tử linh pháp sư. Giơ tay nhất giai bộ xương khô triệu hoán thuật thú nhận tới mấy cái nhất giai cốt lang, đông. Đông, hai cái thân ảnh từ không trung rơi xuống. Vũ lạc thuật rơi trên mặt đất truyền đến một tiếng vang nhỏ chiếu sáng thuật thắp sáng. Lập tức đem lối vào chiếu sáng lên nhìn không sót gì, an kỳ bảo bối. Người xem, nhìn đến đề phòng Nguyên Tiêu. Khi trước một cái lục bào lục phát thanh niên cười to nói. Quả nhiên có người so với chúng ta tới trước một bước. Xem ra ta lựa chọn thời gian một chút cũng chưa kém. Lần này ngươi nên tin tưởng ta không có đối với ngươi nói dối, Lai Ni thiếu gia. Khó trách đại nhân như vậy thương ngươi, màu đỏ tóc ngắn thân xuyên thích khách chiến đấu phục nữ. Tử An Kỳ khiếp sợ gật gật đầu, các ngươi như thế nào sẽ ở ta mặt sau tiến vào, Nguyên Tiêu chỉ huy. Cốt lang tre ở trước người lạnh lùng nói cho ngươi cũng không sao, lục bào Lai Ni cao ngạo. Lớn tiếng nói, đây là ta chức nghiệp giả thiên phú tinh linh triệu hoán. Ta nói không sai đi, tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng là nếu tinh linh chỉ dẫn ta tới nơi này, nếu ngươi không muốn chết tốt nhất lập tức đi theo ta, tinh linh triệu hoán. Nguyên Tiêu siêu não chung nhanh chóng tìm tòi một đoạn tin tức lật xem ra tới, tinh linh là một loại trời sinh là có thể nắm giữ tiên đoán năng lực hy hữu dị giới sinh mệnh. Chỉ là loại này sinh mệnh tiên đoán thường thường nửa thật nửa giả, thường xuyên làm lỗi. Dù vậy loại này thiên phú cũng là Hoàng Kim Đại Lục công nhận thượng đẳng thiên phú chi nhất. Nho nhỏ một cái quên đi thế giới, Nguyên Tiêu thật không nghĩ tới sẽ gặp được loại này thiên phú người sở hữu, dựa vào cái gì? Nguyên Tiêu lạnh lùng nói. Nói đến một nửa sinh sôi nghẹn trở về, Lai Ni trong tay cầm một cái lớn bằng bàn tay khung ảnh. Trung gian ảnh chụp là một cái ngủ say trạng thái tóc đỏ trung niên nhân. Một thân vu sư pháp bào cùng mênh mông pháp lực, không một không nói rõ một cái cao tới lục giai vu sư chế tạo năng lượng phân thân, chỉ cần ảnh chụp. Giải phong, cái này năng lượng phân thân ít nhất có thể tồn tại 5 đến 10 phút, Nguyên Tiêu trong lòng thập. Phần minh bạch, lúc này hắn chỉ cần nói ra một cái không tự, giây lát gian liền sẽ bị đương trường giết chết không hề đánh trả chi lực. Trừ phi hắn trốn vào nguyên thủy thế giới đánh chết không ra. Nhưng là kinh động lục giai vu sư đổ ở bên ngoài đuổi giết. Sợ không phải muốn trốn cái 1800 năm mới có thực lực thoát vây, ta chỉ ký kết trung thành khế. Ước, nếu không ta thà rằng vọt vào thứ 7 hang động chịu chết, Nguyên Tiêu trầm mặc một lát quả quyết. Nói, Lai Ni sắc mặt có chút không vui, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ vẫn là gật gật đầu. Tinh linh chỉ là nói cho hắn ở chỗ này có một bút kinh thiên kỳ ngộ. Cụ thể nguy hiểm lại không có nói. Hắn cũng không nghĩ bức cho thật chặt làm cho gà bay trứng vỡ. Trung thành khế ước thực mau ký kết. Lai Ni nhẹ nhàng thở ra vui mừng lộ rõ trên nét mặt, khế ước quy định Nguyên Tiêu đem nguyện chung thành với hắn, bảo hộ hắn. Đối với hắn vấn đề không được có bất luận cái gì giấu giếm. Đồng thời tuyệt đối không thể làm bất lợi với chuyện của hắn. Vì bảo đảm khế ước sẽ không bị phá giải, Lai Ni ước chừng dùng cao tới lục giai khế ước quyển trục trước nói nói tên của ngươi, Lai Ni cao. Ngạo hỏi, Kari, tên của ta là Kari, Nguyên Tiêu một bộ không cam lòng bộ dáng cắn răng nói, cao hứng Lai Ni cùng. An Kỳ một đám vấn đề sôi nổi hỏi ra tới. Hoàn toàn chưa từng chú ý tới Nguyên Tiêu trả lời càng ngày càng lưu sướng. Loại này lưu sướng không phải bởi vì hắn nhận mệnh, mà là bởi vì Nguyên Tiêu đã biên hảo nói dối. Mở ra chân thật lĩnh vực giáp mặt làm lơ khế ước ước thúc lực nói dối, thực hảo. Ngươi trả lời ta thực vừa lòng, Lai Ni thập phần khiếp sợ kết thúc hỏi đáp ở Nguyên Tiêu giải thích. Chung, hắn là một cái gặp may mắn khi phát hiện tiền nhân di lưu. Cuối cùng trở thành bóng ma nhện quái huyết mạch thuật sĩ độc hành giả. Ở lần đó kỳ ngộ chung hắn còn phải đến một cái long bò cạp hang động tin tức. Có thể ở cuối tìm được chứa đầy hắc ám long bò cạp máu huyết trì, hắc ám long bò cạp máu. Chẳng sợ một giọt đều giá trị liên thành, huống chi là suốt một hồ, Lai Ni thập phần tự tin tinh linh tiên đoán. Càng tin tưởng lục giai trung thành khế ước ước thúc lực. Đối với Nguyên Tiêu trả lời một chút hoài nghi đều không có. Một bộ dáng vẻ đắc ý ý bảo Nguyên Tiêu đi ở phía trước tiến vào cái thứ hai long bò cạp hang. Động phổ một bước vào hang động, Nguyên Tiêu quanh thân làn da liền có một chút đánh mất hơi nước dấu hiệu, toàn bộ hang động tràn. Ngập màu xanh lục hơi nước, hoàn cảnh này dù cho là Nguyên Tiêu hắc ám thị giác cùng vu sư chi nhãn đều nhìn không tới một. Thước ngoại đồ vật, thậm chí ngay cả tinh thần lực một khi rời đi đều sẽ bị màu xanh lục hơi nước ăn mòn rớt đáng chết. Tử vong cốt bò cặp tử vong phun tức gặp được năng lượng chuyển hóa nọc độc, Lai Ni thấp thấp mắng. Một câu, trong tay một cái hỏa hồng sắc hạt giống rơi trên mặt đất, hạt giống mọc rễ nảy mầm thực mau trưởng. Thành một đóa màu đỏ hoa khiên nghiêu, một cổ khổng lồ hấp lực từ giữa xuất hiện. Tảng lớn tử vong cốt bò cạp nhiều năm qua phụt lên chế tạo nọc độc đều bị hít vào hoa. Khiên nghiêu, từng đạo ngọn lửa xông thẳng đỉnh đem nọc độc đốt thành bột PS ở sắc N.PS. Cảm ơn tinh hắc, yên khóa trì đê liễu, chai nở tân hòa, lạc đường tâm duyên, Dracula chi hồn đánh thưởng. Cảm ơn đại gia vé thắng cùng đề cử phiếu. Cao gạch dưới g đề cử phiếu thật nhiều a. Chưa xong còn tiếp, hết chương.